Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 543, chương 543, cái này đều được. Adam chung cư. Ahad, come on. Đối mặt Monica yếu ớt thở dài. Hăng hái Chandler không hiểu lại cảm thấy run chân. Vạn phần ủy khuất kêu lên. Làm sao vậy? Monica một mặt vô tội nói. Ta lại không có nói ngươi. Ta thật chỉ là ghen tị Lily kém chút mang thai. Đừng giả bộ. Adam nhịn không được điểm phá. Làm hình như ngươi thật không có thử qua loại cảm giác này giống như. Có cần hay không ta giúp ngươi hồi ức một cái? Ta không có. Monica phản bác. Tháng 7 năm 1998, số 23, 8 giờ tối 12 phút 35 giây. Adam trực tiếp trong đầu điều lấy lúc trước ký. Ức, thời gian chính xác đến giây. Không cho Monica rảo biện cơ hội. Lúc ấy mọi người cùng nhau. Nói đến Rachel trong bụng hài tử sự tình. Ngươi thừa dịp Chandler đi WC. Ý tưởng đột phát. Hỏi chúng ta có muốn hay không xem chút việc hay. Nói muốn để chúng ta xem thật kỹ một chút ngươi là thế nào dọa Chandler. Sau đó, Chandler đi nhà cầu xong đi ra. Ngươi liền tiến đến bên cạnh hắn. Chững chạc đàng hoàng cùng hắn nói. Không biết có phải hay không là Rachel mang bầu hài tử nguyên nhân. Ngươi cảm thấy mình đã chuẩn bị kỹ càng cùng hắn tạo tiểu hài. Ha ha ha, ta nhớ kỹ việc này. Phoeber cười to nói. Chandler chỉ nói một cái ok. Liền trực tiếp đem Monica hù đến phá âm. Không phải một chữ. Monica che mặt. Vẫn như cũ nhịn không được phản bác. Hắn còn nói liên tiếp lời nói. Hắn nói hắn cũng một mực đang nghĩ việc này. Hắn cảm thấy chúng ta đã chuẩn bị xong. Đây cũng không phải là một chữ. Không ảnh hưởng kết quả. Adam trêu chọc nói. Ngươi lúc đó trực tiếp sau khi đứng dậy lui. Bày ra phòng ngự tư thái. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phất tay ra hiệu Chandler đừng nói nữa. Trước tỉnh táo một chút. Ngươi còn hỏi ta có phải hay không đang nói đùa. Chandler thấy Adam. Thay hắn chủ trì công đạo. Cũng không nhịn được nhổ nước bọt nói. Còn hỏi ta. Ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ liền chuẩn bị tốt mang thai. Trọng âm tại hiện tại cái từ kia bên trên. Kéo lấy cuống họng. Bày ra hai tay. Một bộ gặp quỷ bộ dạng. Ha ha. Adam cười nói. Vốn là ngươi muốn dọa đến Chandler giọng nói cao quãng tám. Nhưng không có nghĩ đến chính mình nhưng trước bị dọa thành như thế. Vậy sẽ ngươi khủng hoảng. Cũng không Billy lị hư hư thực thực mang thai 15 bao hài tử kém bao nhiêu a. Cái kia không giống. Monica tính bền dẻo 10 phần. Vẫn như cũ muốn phản bác. Vậy sẽ chúng ta không biết thân thể chúng ta đều có vấn đề. Sinh hài tử khó khăn. Chúng ta vừa kết hôn. Thời gian ngắn căn bản không muốn sinh hài tử. Lại nói đó căn bản không phải một chuyện. Ta nói chính là ta muốn trải nghiệm mang thai khủng hoảng. Là loại kia ăn vụng trái cấm. Nhưng bất lực gánh chịu kết quả khủng hoảng. Chấm ngoặc kép. A tương đương Adam nâng giọng nói ra. Ta hiểu được. Ngươi chân chính ghen tị chính là người khác trường cấp 3 lúc liền ăn vụng trái cấm kích thích. Đúng không? Đúng. Monica vì không thừa nhận chính mình oán trách Chandler. Cũng là liều mạng. Thẳng thắn lúc trước xem như đại nữ hài nội tâm một chút không thể nói ý nghĩ. Kỳ thật ngươi cũng không cần ghen tị người khác. Adam nghiêm túc nói. Lúc trước ngươi cùng Rachel đến Column đi chơi. Không phải cũng cảm nhận được chân chính ăn vụng trái cấm kích thích nha tương đương, ha ha ha. Phoeber cười đau bụng, Ross, chấm ngoặc kép, ngậm miệng. Monica trực tiếp đưa tay bưng kín Phoeber miệng. Sau đó hung hăng trừng mắt về phía Adam. Tốt, không nói cười. Adam có chừng có mực kết thúc cái đề tài này. Khoa học nghiên cứu chứng minh, tuyệt đại đa số nam nhân tại sau khi kết hôn là nhanh chóng phát tướng. Có thể là ngươi xem một chút Chandler. Không những không có phát tướng. Còn gầy không ít. Mà còn động một chút lại run chân. Monica. Ngươi thật không có nhìn ra Chandler có nhiều cố gắng sao? Ta không nói hắn không cố gắng. Chấm ngoặc kép. Monica ấm ức nói. Ta cũng không trách hắn. Ta chỉ là oán trách chính ta. Các ngươi nhìn xem Emma. Bao nhiêu xinh đẹp hài tử a. Ta cũng rất muốn cùng Chandler sống một cái. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Monica nhịn không được che mặt khóc ổ lên. Monica tương đương, Chandler lập tức đứng dậy, đi đến bên người nàng, đem nàng kéo. Monica, Juno nhìn Adam một cái. Trấn An nói, ta nghe Adam nói qua, các ngươi kỳ thật chỉ là khó khăn, cũng không phải là không cách nào sinh đẻ, như bây giờ không phải rất tốt sao? Không cần có bất kỳ gánh vác, không cần bất luận cái gì bảo hộ, tùy ý hưởng thụ sau khi kết hôn cuộc sống hạnh phúc. Không chừng có một ngày, càng lớn hạnh phúc liền đến gõ cửa. Chấm ngoặc kép, thật, Monica hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Juno. Thật, Juno trùng điệp gật đầu. Cảm ơn, quẹ, Monica vừa định nói lời cảm tạ. Lại đột nhiên phạm quẹ, đẩy ra Chandler, che miệng, vọt vào nhà vệ sinh. Quẹ, khô khốc một hồi quẹ âm thanh từ phòng vệ sinh truyền ra. Không thể nào. Adam trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Juno. Cái này đều được. Juno cũng có chút kinh ngạc. Cái gì không thể nào? Phoebe nhất thời không có kịp phản ứng. Monica không phải bị Juno nói mang thai à? Adam nửa là nhổ nước bọt nửa là trêu ghẹo. Ha ha, Juno nghe được Adam trong lời nói tràn đầy ác ý. Giống như cười mà không phải cười. Không chừng ta thật có năng lực này à? Ngươi có muốn hay không để người nào mang thai? Ta có thể giúp một tay nha. Nói xong, còn nhìn thoáng qua Peggy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật giật. Mang thai. Đứng tại cửa phòng vệ sinh Chandler cùng Phoebe đồng thời kêu lên. Mang thai. Tại nhà vệ sinh vừa mới nôn tốt. Rửa mặt, đang chuẩn bị đi ra Monica. Nghe nói như thế, dùng cao hơn 80 lần giọng nói giọng kêu lên. Adam, ngươi nói cái gì? Monica đẩy ra Chandler, vọt thẳng đến Adam trước mặt, mong đợi nhìn qua Adam. Ngươi nói là ta mang thai. Khả năng, Adam tranh thủ thời gian giảm xuống Monica đinh giá. Nhắc nhở, buồn nôn phạm uệ chỉ là mang thai triệu chứng một trong. Còn nhất định phải đi qua que thử thai kiểm tra đo lường. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, lại tăng thêm một câu. Có đôi khi que thử thai kiểm tra đo lường kết quả cũng không phải 100% chính xác. Còn muốn đi bệnh viện làm sóng siêu âm kiểm tra đo lường mới có thể xác định. Ba tương đương, Monica căn bản lười lại nghe, dắt lấy túi sách của nàng, lần nữa vọt vào nhà vệ sinh. Ách, Chandler đối với mọi người, ngượng ngùng cười cười, nàng từ khi lần kia Adam để chúng ta kiểm tra sức khỏe. Biết rõ chúng ta sinh đẻ khó khăn về sau, liền rất muốn sinh hài tử, siêu cấp muốn, cho nên que thử thai gì đó đều là mang theo người. Nàng túi sách bên trong vẫn luôn để đó 5 cái, chấm ngoặc kép, hắn còn có câu nói không nói. Đó chính là mấy tháng này đến nay, Monica đã dùng hết mười mấy cái que thử thai. Mặc dù không có bất luận cái gì triệu chứng, nhưng nàng cảm giác đến. Liền sẽ lập tức sử dụng que thử thai nghiệm một nghiệm. Chandler nói nàng nhiều lần, nhưng ép buộc chứng Monica căn bản không nghe. Chandler về sau cũng cảm thấy đây là hiếm thấy giữa trận thời gian nghỉ ngơi, cũng liền không đi quản nàng. Hắn lại không thiếu mấy cái này que thử thai tiền. Eo cùng mạng già trọng yếu nhất a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người cũng cùng nhau trợn mắt há hốc mồm. Đây là thật muốn sinh hài tử a. Sau 10 phút, hai cái đòn khiêng, ta mang thai, ta mang thai. Monica ngạc nhiên tiếng kêu đâm thủng bầu trời. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.